các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 46: Sự dịu dàng của Sơ Vân. Trên chiếc giường trẻ em nhỏ nhắn mềm mại tầng thượng, thân thể nho nhỏ của Hạo Hạo thỉnh thoảng lại chịu lật qua lật lại trên giường, gương mặt trắng nõn vì sốt cao trở nên đỏ bừng. Cái miệng nhỏ vốn phấn nộn đáng yêu bắt đầu khô nứt, khóe miệng còn có vài cái bong bóng nhỏ. Ngồi trên đầu giường, Sơ Vân mắt đỏ ửng lấy viên thuốc bác sĩ vừa cho bỏ vào một cái chén nhỏ, cẩn thận nghiền nát từng viên một, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay của mình lau vệt nước mắt trên mặt. Mấy tiếng trước, con trai vẫn còn khỏe mạnh, ngồi bên cạnh cô đọc sách, với cô thoáng cái đã ỉu xìu như vậy rồi. Từng tiếng rên rỉ khó chịu thật nhỏ khiến trái tim cô tan nát. Nhìn thấy con khó chịu như vậy mà cô lại không có cách nào. Cô thật sự là một người mẹ vô dụng nhất trên thế giới này. Đặt cái chén nhỏ lên đầu giường, Sơ Vân vừa nức nở, vừa nhẹ nhàng ôm lấy con, rồi dùng gối lót vào đầu bé. Sau đó, cô cầm chén qua cẩn thận dùng thìa đút từng muỗng thuốc vào miệng con. Nhưng vừa đút được hai muỗng thì gương mặt nhỏ nhắn của con trai đã nhăn lại rồi ọe một tiếng nôn hết thuốc trong miệng ra. Sơ Vân sợ con bị sặc nên bối rối nâng vội cậu bé dậy, chén thuốc trên tay không cẩn thận xoàng một cái đổ hết lên chiếc đệm đơn. Cô giúp việc đứng kế bên lập tức chạy lại giúp. Sơ Vân nghẹn ngào lắc đầu, cẩn thận cởi bộ đồ đã ướt nhẹp của con ra thay bằng bộ đồ vải bông mềm mại, sau đó kéo thân thể nóng hổi vào lòng mình ôm thật chặt. Có lẽ ngửi thấy được vị ngọt ngào của Sơ Vân nên cậu bé không hề dãy giụa, miễn cưỡng uống hết chén thuốc đã được pha lại. Chỉ khi rất khó chịu, bé mới phát ra vài tiếng thì thào khó có thể nghe thấy. Cô giúp việc theo lời dặn bưng lên một chậu nước đá. Sơ Vân ngâm tay vào chậu nước đá một lúc rồi dùng chiếc khăn mềm lau khô nước trên tay, sau đó nhẹ nhàng dùng tay đặt lên gương mặt đỏ bừng cùng trán của bé. Cảm xúc lành lạnh mềm mềm mang theo mùi hương chuyển đến trên mặt làm cho đứa trẻ đang khó chịu toàn thân thấy thư thái hơn rất nhiều. Hai tay Sơ Vân nhanh chóng trở nên ấm áp. Cô thu lại tay chuẩn bị ngâm vào nước đá lần nữa, nhưng đột nhiên bị mất đi sự mềm mại nên gương mặt nhỏ nhắn của bé nhăn lại, đôi tay cũng bắt đầu cồ quạng. Sơ Vân vội vàng vươn tay ra bắt lấy đôi tay nhỏ bé của bé. Sau khi bắt được tay cô, Hạo Hạo mới yên lặng trở lại. Khi đôi tay thơm mềm kia chạm vào mặt bé lần nữa, bé phát ra một tiếng kêu non nớt mềm yếu. Mẹ! Sơ Vân đang bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của bé ngây người một lát, sau đó nước mắt vốn đang rưng rưng của cô lại chảy ra. Trên hành lang ngoài cửa lớn, 10 người đàn ông cao lớn cúi đầu đứng thành hai hàng, yên lặng không tiếng động. Đến khi Lục Tiến, cả người đều mang theo hơi thở lạnh lẽo ra khỏi thang máy. Lúc xuất hiện trước cửa lớn, mọi người trên hành lang đều sầm rì trong cổ họng, đầu càng cúi thấp hơn, câm như hến. Vài gã trai tráng cao lớn, ra tay trong tầng hầm, đang rủ hai tay xuống hai bên hông, cũng bắt đầu khẽ run lại. Chỉ trong nháy mắt, Lục Tiến đã xông đến trước mặt bọn họ. Là các người dọa thằng bé phải không? Hai con người lạnh lùng sâu thẳm, nhàn nhạt lên tiếng giống như loài quỷ đòi mạng. Tên trưởng nhóm dẫn người lên nhận tội nuốt một ngụm nước bọt, đang định mở miệng chủ động chịu phạt thì một gã đứng bên kia chưa có cơ hội được gặp Lục Tiến đã vội vã mở miệng trước. Thật sự xin lỗi, nhưng mà chúng tôi thật sự không nghĩ cậu chủ nhỏ lại... Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn về phía cổ gã. Lời giải thích vội vàng của gã cao lớn đột nhiên nghẹn lại. Gã vươn tay che cổ họng lại, hai mắt trừng lớn, trong miệng phát ra vài tiếng ôi ôi kỳ quái, sau đó quay người, xì một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi lẫn với thịt người. Bàn tay lạnh buốt bắt lấy phần gáy đang cúi thấp của gã, cứ vậy mà xách cả người gã lên, quăng ra giữa hành lang, cơ thể nặng gần 100 kg bị đập vào vách tường thành hành lang, sau đó giống như một bức tượng đồng té sầm một cái. Một gã cao lớn khác đứng kế bên cũng bị đạp một cước vào bụng, phải khom lưng lại. Cả người bị đá bay ra ngoài, đến khi đụng vào trụ cột trong hành lang mới ngừng lại được. Một ngụm máu tươi từ miệng gã phun ra, đi theo hình vòng cung, rồi tóe lên sàn nhà hoa lệ. Thu dọn cho sạch sẽ. Mấy gã đàn ông đứng hai bên, hàm răng run cầm cập, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một câu ra lệnh lạnh lùng. Bọn họ ngẩng đầu lên thì Lục Tiến đã đi vào trong phòng. Trong phòng khách, bác sĩ vẫn chưa dám đi. Lục Tiến hỏi thăm bệnh tình của con trai, thấy không có gì nghiêm trọng mới xoay người vào phòng ngủ chính. Đẩy cửa ra, trên chiếc giường lớn mềm mại là một dáng người nho nhỏ mà Sơ Vân đang quỳ trên sàn nhà, hai tay bưng lấy gương mặt nhỏ của bé. Nghe thấy tiếng thở mở cửa thì mặt đầy nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó nghẹn ngào nói: Lục Tiến, con gọi em là mẹ rồi. Đêm nay bọn họ cùng với nhau tự tay mớm thuốc cho con, đổ nước tiểu, hạ sốt, sát cánh bên con, thay quần áo cho con. Họ không muốn bất kỳ sự hỗ trợ nào, bởi vì họ đã nợ đứa bé 5 năm yêu thương, chăm sóc. Rạng sáng, sau khi thay một bộ quần áo thoải mái cho con lần nữa, Sơ Vân tựa đầu vào đầu giường, nhẹ nhàng ôm lấy con. Đôi môi mềm khẽ hôn lên gương mặt đỏ hồng của con, bàn tay thơm dịu dàng dỗ dành cậu bé uống nước. Cậu bé nửa ngủ nửa tỉnh dựa vào ngực cô, ngoan ngoãn uống hết cả ly nước ấm. Bên kia Lục Tiến cũng tựa vào đầu giường, lặng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, tràn ngập sự dịu dàng. Tối hôm qua cô dựa vào lòng hắn khóc, nói mình không phải là người mẹ tốt, bởi vì sự sơ sẩy của cô đã làm cho con bị bệnh. Cô sai rồi, cô còn quá trẻ tuổi, nếu không phải vì hắn thì bây giờ cô vẫn còn ở trường học. Có lẽ cô không biết phải chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh thế nào, nhưng trong mắt hắn, cô tuyệt đối là một người mẹ dịu dàng nhất, hoàn mỹ nhất. Sáng sớm, nắng sớm xuất hiện ngoài cửa sổ, sờ lên gương mặt nhỏ nhắn đã không còn nóng của con. Sơ Vân tựa vào gần con mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lục Tiến đã vài đêm không chợp mắt, sau khi kéo nhẹ bức màn lại cũng nằm chết dí trên giường lớn, cả căn phòng mang theo hơi thở an bình đang say ngủ. Không lâu sau, cậu bé đang nằm giữa hai người lớn trên một chiếc giường, bỗng dưng nhúc nhích thân thể nhỏ nhắn trong chiếc chăn bông màu trắng. Cái đầu nhỏ đen nhánh giật giật, sau đó từ từ mở mắt ra, đầu tiên là nhìn mẹ đang ôm lấy mình, rồi lại quay đầu lại nhìn ba vẫn còn ngủ bên cạnh. Dần dần đôi mắt to của bé chậm rãi hiện lên một vẻ thỏa mãn. Bé cũng không dám cử động, chỉ nháy mắt nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu sau, hai mắt bé nhắm nghiền ngoan ngoãn ngủ tiếp, khuôn mặt nhỏ xinh xắn còn đọng lại một nụ cười. Được sự chăm sóc của mọi người, cậu bé khỏe lại rất nhanh. Mà sau khi khỏi bệnh, chẳng những bé còn lặng lẽ kể lại cho Sơ Vân nghe cảnh bé đã nhìn thấy hôm đó, mà khi cô mang vẻ mặt kinh hãi, còn dùng bàn tay nhỏ bé vỗ lên tay cô nói cô đừng sợ. Điều này làm cho Sơ Vân vốn đang lo cậu bé sẽ bị ám ảnh tâm lý không còn chỗ để nói. Còn Lục Tiến biết việc thì lại thưởng thêm cho con trai một khẩu súng ngắn P229 của Đức. Nhưng điều làm cho Sơ Vân ngạc nhiên, vui sướng nhất là đột nhiên Hào Hạo gần gũi hơn với cô rất nhiều. Bé rất thích dính lấy cô, lúc vui còn có thể khẽ gọi cô là mẹ. Trong tiếng gọi nhỏ, rồi một tiếng đáp nhỏ, trò chơi này hai người chơi không biết mệt. Lục Tiến vẫn đến tổng bộ họp hành mỗi ngày. Chiến sự đang hết sức căng thẳng, quân chính phủ và quân độc lập đều mang đội quân tinh nhuệ đến thủ ở gần biên giới hai bên. Gần đến mức dường như chiến sĩ hai bên có thể nghe thấy đối phương ngâm nga ca khúc đang được yêu thích. Mà khi phía bắc vùng tam giác vàng châm lên ngọn lửa chiến tranh, thì phụ nữ bản địa trong vùng chiến đấu đều chạy nạn khỏi chiến trường. Chiến tranh hơn 10 năm, vùng đất được xưng là vùng nội chiến dài nhất thế giới dường như không còn ai ở. Mà vùng đất gần lãnh thổ Trung Quốc ngày càng giằng co vũ trang gay gắt, đối với người dân Trung Quốc nơi đây mà nói sẽ là một khảo nghiệm khó khăn. Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu hô hào hai bên khắc chế lại, tình hình trở nên giằng co. Hai bên cũng không ai muốn phát súng đầu tiên để tránh đắc tội với quốc gia hùng mạnh bên cạnh. Dưới áp lực vô hình của bên trung lập, nửa tháng sau, đại biểu hai bên lại ngồi vào đàm phán. Quân đội hai bên cũng bắt đầu tự động dần dần rút lui, mà ngọn lửa chiến tranh đã được đốt tới cửa, tạm thời bị dập tắt như vậy. Nhưng bất kể thế nào, thì đối với cuộc sống của người dân nơi đây mà nói, thì hòa bình như vậy, dù chỉ là tạm thời, cũng rất đáng để ăn mừng. Mấy ngày sau, Euler cực khổ ở tổng cục lâu nay kéo Lục Tiến ra ngoài uống rượu. Đã không còn chiến sự khẩn cấp nữa, nên Lục Tiến cũng muốn uống rượu mua vui với anh ta. Mà Sơ Vân sau khi ngồi trên giường dụ dỗ con ngủ nửa ngày mới về phòng tắm. Qua một chút, cô thay một chiếc váy màu trắng ngang gối, Lục Tiến mới cho người đưa tới. Sau đó, theo lời dặn của Lục Tiến, đi cùng hai người lính vào thang máy xuống lầu 2 của khách sạn. Trên đường đi, cô không có người ngoài. Lúc phục vụ mặc đồ đen chờ ngoài hành lang, nhìn thấy cô gái mặc váy trắng bước ra khỏi thang máy thì ngẩn người vài giây rồi mới giật mình nhận ra, mà hai tên lính mang vũ khí phía sau cô cũng làm cho toàn thân cậu ta toát lạnh. Mời đi bên này. Sau khi hoàn hồn, cậu ta xoay người hành lễ, không dám nhìn nữa, chỉ vươn cánh tay chỉ phương hướng rồi đứng thẳng lên như cũ. Sơ Vân khẽ nói cảm ơn với phục vụ rồi đi thẳng đến bể bơi ngoài trời trên tầng 2 của khách sạn. Với kiến trúc cầu kỳ cùng từng dãy cây trồng xanh tốt, bể bơi bí mật này có vẻ xinh đẹp mà phóng đãng. Đối mặt với bầu trời đen tuyền, vô số ngọn đèn hoa lệ huy hoàng tỏa sáng, bể bơi có tạo hình đặc biệt. Những vị khách trong khách sạn đang nhiệt tình ủng hộ. Nước hồ trong xanh phản xạ ánh sáng kiều diễm của ngọn đèn. Không gian ngoài trời thông thoáng, không ngừng tỏa ra hương vị mê hoặc. Những cô gái xinh đẹp mặc bikini gợi cảm, đủ màu sắc, hoặc phơi bày tư thế quyến rũ trong hồ nước, hoặc đi đi lại lại trên bờ hồ tìm mục tiêu. Một mỹ nhân váy trắng chợt xuất hiện trên con đường mòn bên cạnh hồ. Những vị khách bất chợt ngẩng đầu lên trông thấy, còn tưởng mình đang gặp được thiên sứ trong mộng. Vừa cẩn thận trong nháy mắt vài lần đã không còn trông thấy bóng dáng mềm mại vừa rồi trong không gian xanh lá rậm rạp kia nữa. Trong một góc khuất được che chắn bởi lính gác mang theo súng và những thảm thực vật xanh, Lục Tiến và Euler đang dựa vào ghế salon rộng thênh thang uống rượu dưới bóng râm của cây lá. Khuôn mặt anh Tuấn điển trai cùng ánh mắt thâm thúy tràn ngập mị hoặc khiến vài cô ả không thèm để ý đến binh lính cầm súng đứng cạnh, thỉnh thoảng lại đi đi lại lại quanh chỗ góc khuất này, sau đó bắn ra ánh mắt đầy hàm ý. Phục vụ dẫn cô vào cửa, mà Lục Tiến vừa thấy cô thì ánh mắt đã bị khóa vào bóng dáng của cô. Tới đây, Lục Tiến vươn tay về phía cô. Sơ Vân nhẹ nhàng đi đến, đặt bàn tay mịn màng của mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn, sau đó bị hắn kéo vào trong lòng mình. Ái! Cô gái ngã vào lồng ngực kiên cố của hắn, đưa tay ra, đấm vào khuôn ngực cứng như sắt của hắn. Em dâu à, lâu rồi không gặp. Một giọng nam truyền tới từ bên cạnh, mà theo sau lại là một giọng nói vui sướng vô cùng ngọt ngào. Chị Sơ Vân. Còn Sơ Vân đang dãy dụa trong lòng Lục Tiến, nghe thấy cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tiểu Huyên. Cô nhìn vào trong góc, vẻ mặt eo lơ, ngồi dính trên ghế salon lười biếng mà có chút vui vẻ. Đôi chân dài gác lên bàn, áo sơ mi hoàn toàn phóng khoáng không chỉnh tề, hào phóng bày ra tư thế gợi cảm mê hoặc phụ nữ. Mà cô bé tóc dài ngồi cạnh anh ta, vốn đang ngồi trên ghế, dùng bàn tay nhỏ nhắn, vừa trắng vừa mịn, đang bóc vỏ trái cây vì sự xuất hiện của Sơ Vân mà ngạc nhiên vui mừng gọi cô thật to. Cô bé này cùng lắm cũng chỉ mới 15-16 tuổi, mặc chiếc quần lụa mỏng màu đen, mái tóc dài xõa ngang vai, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, nhìn vào rõ ràng là một yêu nữ phong tình vong quốc quên thành, giọng nói vừa ngọt ngào, vừa mềm mại, lại mang theo một chút ngây thơ của thiếu nữ. Chương 47. Báo ứng của Euler. Mặc dù gương mặt của thiếu nữ đã trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt vẫn còn mang theo vẻ hồn nhiên, ngây thơ mà Sơ Vân từng biết. Sau khi giật mình sửng sốt, hai mắt Sơ Vân cũng sáng lên, vội vã bò dậy từ trong lòng Lục Tiến, chạy thẳng đến chỗ Tiểu Huyên rồi dính lấy nhau. Tiểu Huyên à, chị Sơ Vân. Hai thiếu nữ mấy năm không gặp, ôm nhau vừa cười vừa khóc, nói năng lộn xộn hỏi nhau cái này cái kia, hơn nửa ngày cũng không chịu buông ra. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh cũng càng lúc càng nhíu mày lại. Sơ Vân lại đây. Lục Tiến nheo mắt nhìn Tiểu Huyên, dùng giọng trầm thấp gọi. Tiểu Huyên bị ánh mắt của Lục Tiến quét qua nên lập tức ngoan ngoãn thả Sơ Vân ra. Sau đó Lục Tiến duỗi cánh tay dài ra kéo Sơ Vân về lại lồng ngực của mình. Bên hông, Sơ Vân bị cánh tay sắt của hắn ghì chặt không thể động đậy được, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng ánh mắt bảo Tiểu Viên lát nữa sẽ trò chuyện tiếp. Nhóc con, tới đây. Yêu Lơ cũng triệu hồi vật cưng nhỏ của mình về. Tiểu Huyên mấp máy môi, có vẻ không nỡ nhìn Sơ Vân. Không nghe lời hả? Có phải tôi phải dạy lại nhóc một chút không? Ngón tay Yêu Lơ kẹp một điếu thuốc, rồi vuốt cằm, hờ hững lên tiếng. Lời uy hiếp của anh ta có hiệu quả ngay lập tức. Tiểu Huyên xoay người, trở về chỗ ngay. Vô cùng ngoan ngoãn, ngồi vào bên cạnh anh ta, vươn tay lấy đĩa trái cây trên bàn, tiếp tục bắt đầu cẩn thận bóc vỏ. Nhìn cái gì? Lục Tiến duỗi ngón tay ra, nắm lấy cầm Sơ Vân, gương mặt nãy giờ vẫn nhìn về phía eo lơ của cô. Hả? Không có gì. Sơ Vân rủ mắt xuống lắc đầu. Em chỉ được nhìn anh thôi. Lục Tiến có hơi tức giận, siết chặt tay, triệt để kéo thân thể mềm mại vào trong lòng, cúi đầu phủ lên cánh môi màu anh đào của cô, lưỡi đi vào cho cô một nụ hôn ngọt ngào mà say sưa nồng nhiệt. Đúng là vừa ngọt vừa mát. Nếu không có cái tên Euler ở đây thì hắn muốn ôm cô về phòng trắng đêm yêu thương ngay lập tức. Bên cạnh đang có rất nhiều người mà. Sơ Vân dãy dụa trong lồng ngực hắn mà không có kết quả, chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị phí công vô ích trong miệng hắn, xấu hổ nín thở lại, nước mắt rưng rưng. Rất lâu sau, Lục Tiến thỏa mãn thả cô ra. Cô cắn môi né tránh từng nụ hôn vụn vặt vui vẻ của hắn, sau đó cúi đầu nép vào trong lòng hắn, xấu hổ gần như không dám ngẩng đầu lên nữa. Nụ hôn nóng bỏng giữa hai người làm cho Tiểu Huyên ngẩn người, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu giả vờ không nhìn thấy gì. Euler thì nghiền ngẫm rồi cười hì hì. Anh ta rất nể phục người anh em đã cấm dục mấy năm của mình, quả nhiên không hề buông tha cho bất kỳ cơ hội nào. Chú à! Một cánh tay mảnh khảnh đặt gần miệng anh ta, bàn tay như chạm ngọc thả hai quả nho màu xanh trong suốt vào. Bàn tay trắng nõn, trái nho xanh trong suốt làm cho người ta vừa thấy đã không kìm được mà tim phải đập thình thịch. Yêu Lơ nhắm mắt lại, vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay đang đút hoa quả, đưa gần đến môi mình, sau đó nhấm nháp trái nho ngọt ngào trong lòng bàn tay xinh xắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Huyên thoáng trở nên đỏ ửng, vội vã rụt tay lại, nhưng Eo Lơ lại nhẹ nhàng sờ nắn, tay cô bé giống như bị một cái kìm sắt kẹp lấy, không thể động đậy được. Sau khi Eo Lơ nuốt trái nho vào, vẫn không buông tay cô bé ra, lại bắt đầu dùng lưỡi thưởng thức nắm năm ngón tay ngọc mảnh khảnh của cô, tỉ mỉ liếm láp, thậm chí không tha một đốt ngón tay nào. Đầu lưỡi đảo qua mỗi một tấc da thịt dính hương vị trái cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên mặt nô lệ nhỏ của anh. Chú Euler, Tiểu Huyên cắn răng, khẽ gọi, nhưng vì giọng nói của cô bé quá ngọt ngào, nên lời nói tức giận lại biến thành câu hờn dỗi ngọt ngào. Euler khẽ nhướn cao hàng chân mày, buông cổ tay mảnh khảnh ra, liếm láp môi, rồi chậm rãi, dựa lưng vào nệm phía sau, đồng thời còn không quên đảo một vòng từ trên xuống dưới qua cô nhóc đã hơn một tháng nay không gặp. Mà ở đầu bên kia, Sơ Vân không cẩn thận, nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà cắn môi hỏi nhỏ Lục Tiến. Lục Tiến liếc nhìn sang bên kia, khẽ cười cắn lỗ tai nói, đừng lo lắng, đó là báo ứng của Euler. Đây là khu vực cấm, bên ngoài không nhìn được vào trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn rất rõ hồ bơi bên ngoài. Trên sân khấu bằng đá cẩm thạch giữa hồ bơi, một cô ả nóng bỏng đang cuồng nhiệt biểu diễn theo tiết tấu mạnh mẽ của âm nhạc. Nam nữ trong nước cũng điên cuồng hoan hô, các vị khách hôn nhau nồng nhiệt, cổ vũ nhiệt liệt. Không khí của bữa party ngoài trời cũng được hâm nóng hơn. Hai người đàn ông hôm nay khá hào hứng, thỉnh thoảng lại nâng ly với nhau. Sơ Vân cùng Tiểu Huyên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh uống nước trái cây xem biểu diễn. Một lát sau, hai người cùng nhau đi vào phòng trang điểm. Binh lính vốn đang tản ra xung quanh, lập tức đi theo sau hai cô gái. Tiểu Huyên này, em với Euler. Trong phòng trang điểm được lắp đặt nội thất sang trọng, Sơ Vân tắt vòi nước, hỏi thật khẽ. Tiểu Huyên đang cúi đầu rửa tay ngưng lại, nửa ngày sau cũng không lên tiếng. Trong nhà vệ sinh trống hốc, được binh lính vây quanh, chỉ nghe thấy tiếng nước rào rào xối vào tay Tiểu Huyên. Em không biết nữa, chị Sơ Vân. Một lúc sau, Tiểu Huyên mới khẽ trả lời, sắc mặt phức tạp. Vậy còn em đối với anh ta thế nào? Sơ Vân hỏi nhỏ. Đã là ông chú già gần 30 tuổi rồi mà cả ngày còn khoe khoang cái vẻ gợi cảm quyến rũ phụ nữ khắp nơi, em không thèm để ý đến chú ấy đâu. Tiểu Huyên rủ mắt xuống, đóng rụp vòi nước lại, vẻ mặt tức giận. Sơ Vân trừng lớn hai mắt, mẫn cảm hiểu ngay tâm tình thiếu nữ qua cử chỉ tức giận của Tiểu Huyên. Khẽ thở dài một cái, cô cầm lấy tay Tiểu Huyên. Chị chỉ lo lắng cho em thôi. Sơ Vân dịu dàng, vén tóc ra sau cho Tiểu Huyên. Mấy năm không gặp, cô em gái nhỏ cũng đã có tâm sự riêng của mình rồi. Chỉ là đối tượng mà cô bé để ý lại là một gã đàn ông trăng hoa. Vâng, em không sao. Tiểu Huyên gật gật đầu, sau đó không nhịn được mà ôm chặt lấy Sơ Vân. Em rất nhớ chị Sơ Vân. Lục Tiến không ở đây, rốt cuộc cô bé cũng dám ôm lấy người chị mình đã mong nhớ nhiều năm, còn có thể hít thật sâu hương vị mềm mại trên người cô. Chị cũng rất nhớ em. Hốc mắt Sơ Vân đỏ lên, vuốt tóc Tiểu Huyên hạ giọng nói. Hai cô gái hiếm khi tìm được cơ hội nói chuyện nên cũng không vội vàng quay lại, nắm tay nhau ngồi xuống ghế sofa trong phòng trang điểm, nhỏ to tâm sự, quan tâm đến tình hình mấy năm nay của nhau. Mà bên ngoài, Lục Tiến đang nhíu mày, nhìn cái cô Lâm Bội Bội đầy vẻ kiêu căng không mời mà đến kia. Chỉ có hai người các anh thôi à? Lâm Bội Bội mặc một chiếc váy có đai lưng chặn khít nóng bỏng, không hề khách sáo, đi thẳng vào. Mấy tên lính cô ta dẫn theo bị chặn lại, chỉ có mình cô ta đi vào, khí thế giảm hơn phân nửa. Nhưng cô ta chống nạnh, nhìn quanh một vòng, rồi gương mặt xinh đẹp lại tỏ ra vui vẻ. Loáng thoáng nghe được tin tức Lục Tiến đang lầu vàng giấu nghề đẹp, cô ta không vui, nhưng vẫn không có cơ hội gặp được Lục Tiến. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp mặt. Hơn nữa ở đây không chỉ có Lục Tiến và Euler. Xem ra trở về cô ta phải xé miệng lấy mấy tên kia ra. Cô tới đây làm gì? Lục Tiến lạnh lùng, không cảm xúc, liếc nhìn cô ta một cái, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét. À Tiến, cô tiểu thư bị hắn nhìn thoáng qua thì trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức. Lục Tiến dùng chân đá một cái ghế đi, ý bảo cô ta ngồi sang bên kia. Lâm Bội Bội bĩu môi, nhìn vị trí còn trống bên cạnh Lục Tiến, cực kỳ không tình nguyện ngồi xuống cái ghế đối diện hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, để cho bạn tôi vào đi. Cô tiểu thư không dám tức giận với Lục Tiến, chỉ có thể bắn nửa đạn về phía binh lính ngăn cản bạn cô ta vào ngoài kia. Bên này, Euler sờ cầm chuẩn bị xem kịch vui, vắt tay ý bảo binh lính lui ra, để cho mấy cô gái cũng có chút nhan sắc đi chơi cùng Lâm Bội Bội vào. Đám con gái ùn ùn kéo vào, nằm náo động cả không gian yên tĩnh nơi đây. Sau khi thích ứng với ánh sáng, các cô không nhịn được liếc nhìn hai bên. Một bên là người đàn ông điển trai mị hoặc thần bí, đẹp đến nỗi ngay cả bóng tối dưới hàng mi dài cong cong cũng rất sâu sắc cuốn hút. Bị hắn liếc nhìn một cái mà hai chân đột nhiên bùn rùn sắp không đứng vững được nữa. Bên kia là người đàn ông không thể gọi là điển trai, nhìn có vẻ tục tằn ngang ngược, từng đường cong cứng cáp, cường tráng mạnh mẽ, mang theo một loại gợi cảm chết người, tỏa ra hương vị của một người đàn ông lỗ mãng. Vì tính tình của Lâm Bội Bội nên mấy cô gái tuy rất muốn nhưng cũng không dám ngồi kế Lục Tiến, vì vậy đều ngồi ở phía bên Euler. Từ trước đến giờ, Euler không bao giờ muốn phụ lòng người đẹp nên tất nhiên là gật đầu hoan nghênh. À Tiến này, anh không biết đâu, bên ngoài truyền rất nhiều tin đồn. Lâm Bội Bội ngoan ngoãn cầm chai rượu rót cho Lục Tiến. Bọn họ nói anh giấu một người phụ nữ trong khách sạn, còn nói anh có con trai nữa. Cô ta đặt chai rượu xuống, đôi mắt to xinh đẹp chờ mong nhìn về phía Lục Tiến, chờ lời phản bác hờ hững của hắn. Khóe mắt Lục Tiến hơi giật giật, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Bội Bội, ánh mắt hàm chứa một vẻ lạnh lẽo khiến cho cô gái từ trước đến nay luôn to gan cũng thấy cả người rét run. À Tiến à, cô ta có vẻ sợ hãi lên tiếng, không biết mình đã nói sai câu nào. Lục Tiến không trả lời lại, chỉ nheo đôi mắt sâu thẳm lại, nhìn về phía lối vào. Lâm Bội Bội khó hiểu, đi theo quay đầu lại. Ngay lối vào, hai cô gái bị binh lính vây quanh, nắm tay nhau. có hơi giật mình sững sờ vì sự náo nhiệt đột ngột nơi này. Ánh đèn chỗ đó có hơi tối, hơn nữa hai người lại đứng chắn ngay lối vào, nên Lâm Bội Bội cũng không nhìn thấy rõ ngoại hình của hai người. Một lúc sau, cô ta mới miễn cưỡng nhận ra cô bé mặc quần lụa mỏng màu đen, có làn da trắng như tuyết, cùng đôi môi đỏ mọng là cô nàng mà Euler đã cất giấu nhiều năm nay. Nhưng còn người kia là ai? Trong ánh đèn mông lung, tuy không thấy rõ gương mặt cô, nhưng một loại hương vị thanh nhã, mềm mại, đáng yêu làm cho người ta phải mơ mộng. Cô tuyệt đối là một cô gái rất đẹp, rất đẹp. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đơn giản vừa người. Dưới làn váy lộ ra cặp đùi nhỏ nhắn, tinh xảo, tựa như một món hàng mỹ nghệ. Bởi vì đột nhiên bị chú ý nên hình như cô có hơi bối rối, cằm dưới có hơi cúi thấp xuống một chút, trông rất yêu kiều. Vẻ mặt bối rối này lại toát lên một vẻ ngây thơ, nhất cử nhất động đều mềm mại đáng yêu, khiến cô gái nào cũng ao ước có được. Hai cô gái này, một người kiều diễm lại mang theo vẻ thanh thuần, một người trong sự uyển chuyển tinh tế lại mang theo một chút yêu mị. Nếu như không phải đây là khu vực cấm thì chỉ sợ tất cả đàn ông ở đây đều sẽ tham lam đưa ánh mắt về phía này. A Tiến, cô ta là ai vậy? Lâm Bội Bội cắn chặt môi một cái, dùng giọng nói khàn khàn hỏi. Đối với một cô gái từ trước đến giờ đều tự tin về vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình mà nói, thì đây là một sự đả kích. Không phải chỉ là gặp tình địch, mà là bạn biết cô ấy là tình địch của mình, nhưng bạn lại không thể không thừa nhận khí chất cùng nhan sắc của mình so ra còn kém người ta một nửa. Nhưng Lục Tiến cũng không trả lời cô ta. Hắn nhìn thoáng qua Euler, đứng dậy đi lướt qua Lâm Bội Bội, vươn tay giành lấy bàn tay đang được Tiểu Huyên nắm lấy, sau đó cứ như vậy mà nghênh ngang dắt cô bỏ đi thẳng. Lâm Bội Bội há hốc miệng, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai người. Hai mắt đột nhiên cảm thấy vừa chua vừa xót, ngực bị cảm giác đố kỵ thiêu đốt, gần như muốn nứt ra. Một lúc sau, cô ta dùng sức vung tay lên, toàn bộ bình rượu cùng ly rượu và mâm trái cây trên chiếc bàn thấp đều đổ xuống mặt đất, sau đó khóc òa lên. Mấy cô nàng xinh đẹp đang rót rượu cho Euler cũng kinh hãi, lập tức vây quanh, lôi kéo tay cô ra trấn an. Mà Tiểu Huyên vẫn đứng ngoài lối vào, nhìn thấy mấy cô gái kia, rồi lại nhìn sang Euler đang lười biếng ngồi dựa vào ghế salon xem náo nhiệt, hai mi mắt rủ xuống, lạnh nhạt vứt lại một câu: "Cháu mệt rồi, về trước đây", rồi xoay người bỏ đi. Euler nhướng mày, khuỷu tay phải gác lên thành ghế salon, khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu, như đang có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía cô nhóc bỏ đi. "Nhóc con lại nổi bão rồi à? Tiếc thật, dáng vẻ yêu kiểu kia lại làm cho anh ta tê dại từ đầu đến chân. Tiểu yêu tinh này cứ ngọt điệp như vậy mà bắt lấy trái tim anh ta." Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 48: Bóng đêm mê ly. Bóng dáng mặc quần lụa mỏng màu đen nhanh chóng đi qua con đường lớn của câu lạc bộ đêm. Ánh mắt mọi người dọc theo con đường sáng người, nhìn khuôn mặt kiều mị, nhỏ nhắn, nhưng bóng dáng xinh đẹp kia đã bước vào thang máy, được phục vụ nhấn sẵn, biến mất trước mặt mọi người. Đẩy cánh cửa phòng xa hoa của khách sạn ra, Tiểu Huyên đá văng giày, trên bước chân cửa ra vào, kiễng mũi chân lên cho lòng bàn chân được nghỉ ngơi một chút, rồi đi chân trần về phòng mình. Trong phòng tắm, vang lên tiếng nước ào ào, trong khe cửa của cánh cửa không đóng, hơi nóng dần dần lan ra ngập tràn. Sau khi cô gái mặc chiếc áo ngủ mềm mại, lau sạch tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, lại nhìn thấy Euler mang vẻ mặt vui vẻ, đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh bên cửa sổ sát đất trong phòng. "Chú Euler." Động tác của Tiểu Huyên cứng lại, rồi bình tĩnh chậm rãi lau khô tóc để cho chiếc khăn bông lớn lộ ra mảnh da thịt trắng nõn trên cổ. "Vì sao lại tức giận? Sao không được sự đồng ý của tôi đã một mình bỏ về hả?" Euler duỗi đôi chân dài, miễn cưỡng tựa vào ghế, nhìn thật kỹ từng đường cong mê người dưới lớp áo mỏng của cô bé. Tiểu Huyên cắn cặp môi đỏ mọng, đứng một chỗ không lên tiếng. "Không nói à, có phải muốn tôi phạt cháu không?" Trên mặt anh ta lại hiện lên một nụ cười tà khí thâm trầm. "Cởi áo ra."

Đôi môi ngọt ngào đỏ mọng đã tự mình đưa đến tận môi thì làm sao mà Lục Tiến buông tha cho được. Đương nhiên, cánh tay tráng kiện của hắn siết chặt lại, triệt để cuốn thân thể mềm mại vào trong lòng, hôn xuống thật nồng nhiệt. Binh lính thỉnh thoảng đi qua đều rẽ sang đường vòng mà đi. Sơ Vân bị Lục Tiến ôm hôn cuồng nhiệt khiến toàn thân run rẩy mềm nhũn. Làm sao bây giờ, mấy ngày nữa anh phải ra ngoài làm việc, phải vài ngày không được hôn em, thật là muốn nhét em vào trong túi mang theo. Lục Tiến nặng lề cuốn lấy môi cô, sau đó dán vào cánh môi trơn bóng khẽ nói, anh phải đi đâu? Sơ Vân bị hôn đến chảy nước mắt, dựa vào lồng ngực hắn thở hổn hển, một lúc sau mới hỏi, đi mua một vài thứ. Lục Tiến ngậm lấy vành tay cô khẽ nói, có gặp nguy hiểm gì không? Sơ Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn, đương nhiên là không. Lục Tiến cúi đầu xuống, thấy cô lo lắng nên hôn lên mặt cô vài cái, sau đó nắm tay cô vào trong kho hàng. Trong kho hàng, mấy chiếc thùng gỗ dựa vào tường chất đống lên nhau, chỗ trống ở giữa có một cái bàn trúc. Hạo Hạo mặc quần cao bồi ngồi trên bàn, buông hai cái chân ngắn xuống, đang lắp ráp mấy cây súng cũ đã bị bỏ Lục Tiến đưa cho bé. Mà Tiểu Huyên ngồi chồm hổm bên cạnh, thấy cậu bé say mê như vậy cũng không ngừng lải nhải bên tai cậu bé, dùng bộ sưu tập của Euler dụ dỗ cậu bé cho cô một cái hôn vài cái. Hạo Hạo hoàn toàn không nghe thấy mấy lời bên tai mình, bé chỉ hôn cái đầu nhỏ vào mấy thứ trong tay, sau đó đặt lên bàn nghiên cứu linh kiện của từng loại súng. Khi bé đã lắp ráp xong, lại học theo tư thế của ba. Ba dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nhắm về phía Lục Tiến đang rắc tay Sơ Vân vào. Chương 51. Chuyến du lịch ngọt ngào. Lục Tiến không biết cô gái của hắn một khi đã quyết định thì sau này sẽ cố chấp như vậy. Bất kể ai nói ra lý do nào, cô ấy cũng không chịu nghe. Cô ấy chỉ dùng đôi mắt to ướt át kia không một tiếng động nhìn về phía hắn mà thỉnh cầu. Hắn không thể chịu được, nhưng hắn thật sự không thể dẫn cô theo, bởi vì lần này hắn đến Campuchia là để mua vũ khí. Cả khu vực châu Á Thái Bình Dương, Campuchia là vùng trọng yếu của hoạt động vũ khí phi pháp, bởi vì nơi đây thiếu một chính phủ đủ mạnh, buôn bán vũ khí đã trở thành một món lợi cách xù của quốc gia. Trong hai năm 1992 và 1993, chính quyền chuyển tiếp của Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã thu giữ được 320.000 vũ khí hạng nhẹ cùng rất nhiều tấn đạn dược từ cuộc chiến tranh trong hai thế kỷ 8 niên đại, mà đó chỉ là một phần nhỏ số vũ khí mà Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và Liên Xô đưa đến Campuchia mà thôi. Hiện nay thị trường giao dịch vũ khí ở Campuchia vẫn có thể mua được số lượng lớn vũ khí đủ mọi loại. Mấy năm qua, Lục Tiến và Euler đã nhập vào rất nhiều vũ khí buôn lậu theo hai con đường thủy bộ của Thái Lan, hoặc là để lại dùng, hoặc là bán qua tay đầu cơ trục lợi. Hôm nay, trên tay bọn họ đã có một cơ sở buôn bán vũ khí khá vững chắc. Nhóm hàng lần này là trên 100 khẩu súng trường, vài chục khẩu súng máy thông dụng, lựu đạn có tính sát thương lớn, đạn hỏa tiễn và ngàn vạn viên đạn súng trường. Đàm phán thành công, những thứ này một khi bán qua tay sẽ mang lại lợi nhuận kinh người lên đến 15 lần. Nếu đàm phán không thành công, những thứ này có thể tăng cường sức mạnh chiến đấu cho quân đội. Đây là lần vận chuyển bí mật phải vượt qua biên giới của ba nước, mà vì hành trình này rất bí mật nên hắn phải đích thân đi một chuyến. Nhưng mà Sơ Vân lại không biết những điều này. Cô chỉ biết nếu như Lục Tiến vẫn còn sinh tồn và chiến đấu trên mảnh đất cằn cỗi đầy máu tươi này, thì cô và con trai cũng không thể né tránh việc chạm mặt với những mặt tối xung quanh hắn. Cô chán ghét chiến tranh, sợ hãi mùi máu tươi. Nơi đây hoàn toàn không giống với thế giới cô đã sinh trưởng. Ngay quả loài hoa, tươi đẹp cũng cất giấu nọc độc nguy hiểm. Nhưng Hạo Hạo lại yêu mến nơi này. Phụ tử thiên tính, huyết mạch di truyền. Trong cơ thể đứa trẻ này đang chảy dòng máu hiếu chiến của Lục Tiến, vừa mạnh mẽ lại vừa dã tính, mà cô đã sớm nằm trong lòng bàn tay hắn mà có chạy đằng trời. Lục Tiến nói, một ngày nào đó loạn lạc chấm dứt, cuộc sống của bọn người trở về quỹ đạo thông thường thì cũng sẽ không còn hiểm nguy, xung đột cùng phiêu bạt nữa. Đây là tín ngưỡng của hắn, vậy thì hãy để cho cô hiểu rõ tất cả về hắn đi. Lần đầu tiên Lục Tiến vì sự cố chấp của một người phụ nữ mà phải đau đầu, hết lần này tới lần khác, có đánh không được mà chửi cũng không xong. Ngày hôm sau, Euler từ bên ngoài trở về doanh trại. Sau khi biết chuyện này, anh ta ngồi đối diện Lục Tiến cười to một lúc. Đến khi một thanh chủy thủ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lướt qua tai anh ta, cắm thẳng vào bức tường phía sau ghế, thì anh ta mới thu hồi lại dáng vẻ hờ hững, ngồi thẳng lưng, tỏ ra nghiêm túc nói. Cậu mang cô ấy đi đi, coi như đi hưởng tuần trăng mật cũng được. Anh ta chớp chớp mắt với Lục Tiến. Không phải còn muốn làm việc kia sao? Khi hai người trở về, cũng có thể làm, tôi sẽ sắp xếp tất cả cho hai người. Lục Tiến nhíu mày nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp. Cậu chỉ cần lộ mặt thôi, chuyện còn lại hãy giao cho cái con sói nhỏ mà cậu đã dạy dỗ kia làm là được. Nhắc tới Nham Đương, ánh mắt Eo Lơ nheo lại, giọng điệu có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi. Hàng vừa đến tay sẽ để cho Nham Đương áp tải về nước, tôi sẽ ở biên giới tiếp ứng cho cậu ta. Cậu ta đã theo cậu nhiều năm như vậy rồi, con đường kia cũng không phải chưa từng đi qua, sẽ không có vấn đề gì đâu. Về phần cậu, chỉ cần chạm mặt với người cầm đầu bên kia là được, sau đó cứ mang theo em dâu mà hưởng thụ sự ngọt ngào. Euler vỗ tay hai cái vào nhau, chấm dứt lời đề nghị. Xem đi, thật là viên mãn. Lục Tiến nhớn mày, ngón tay khẽ vịn lấy tay vịn ghế, đây cũng là một cách hay. Hàng không nằm trên tay hắn, hệ số nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn và Nham Đương tách nhau ra mà đi cũng có thể rời đi sự chú ý của bên kia để cho Nham Đương có thể bí mật hoàn thành nhiệm vụ ở bên đó, thuận tiện dẫn Servan đi chơi một chuyến. Khi trở về sẽ làm nốt chuyện mà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm kia, nhất cử tam tiện. Chỉ là Hạo Hạo phải làm sao đây, để một mình cậu nhóc ở lại đây, cậu nhóc có quen không? Từ khi Hạo Hạo vào kho hàng thì quả thật như là cá gặp nước. Mà đến tối, Nham Đương làm việc xong chạy về doanh trại, thấy Hạo Hạo thích nghiên cứu súng ống nên cậu ta đã khoe ra cho Hạo Hạo xem khẩu AK mình đã cải tiến, có tính năng rất ổn, khiến cho Hạo Hạo cực kỳ hứng thú. Ngày hôm sau, cậu nhóc đã lôi ra một đống súng trường cùng súng ngắn cũ, chuẩn bị tự mình tạo ra món đồ chơi, mê mẩn đến nỗi quên cả việc dính lấy mẹ. Đêm trước ngày xuất phát, Sơ Vân thương lượng với Hạo Hạo chuyện mình và Lục Tiến sẽ ra ngoài làm việc vài ngày. Cậu nhóc mặc đồ ngủ dựa vào lòng Sơ Vân, đầu tiên là hơi sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu không nói gì. Đến khi Sơ Vân giải thích nhiều lần mình sẽ trở về với bé, mới ngẩng đầu lên, dương đôi mắt đen nháy ra nhìn mẹ. Hai người sẽ trở về phải không? Bé nhẹ nhàng hỏi. Mẹ sẽ trở về bởi vì có con ở đây. Sơ Vân kiểm nén cơn đau, rút trong ngực mỉm cười nói. Cảm giác không an toàn của Cảo Hạo cần tiêu trừ dần dần, cho nên bọn họ ra ngoài vài ngày rồi trở về cũng có thể từ từ tăng cường sự tín nhiệm của bé với ba và mẹ. Hai người sẽ trở về phải không? Hạo Hạo lại tiếp tục hỏi. Về chứ, vì bảo bối quý báu nhất ở đây mà. Sơ Vân nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé, nhẹ nhàng lung lay. Bảo bối quý báu. Hạo Hạo vẫn không hề chớp mắt, nhìn cô chằm chằm. Chính là con đó. Sơ Vân ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của bé. Con là bảo bối, bị mất mới vừa tìm lại được nha. Cô mỉm cười trả lời. Giọng nói dịu dàng như nước của mẹ, cùng lồng ngực thơm thơm, mềm mềm, đã trấn an nỗi lo sợ của bé. Bé hơi thẹn thùng, vùi đầu xuống, yên tâm khẽ gật đầu trong lồng ngực Sơ Vân, sau đó phát ra tiếng trả lời nhỏ. Vâng. Sau khi đã xác nhận ba mẹ, chỉ đi vài ngày rồi về, cậu nhóc rất yên lòng, ngủ thật say trong lồng ngực ấm áp của Sơ Vân. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho con trai, rồi tắt đèn đi, Sơ Vân rủ mũi chân, rời khỏi phòng Hạo Hạo. Lúc cô đóng cửa lại, chuẩn bị về phòng ngủ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét to tức giận truyền tới từ ngoài hành lang. Hơn nữa, âm thanh này rõ ràng là của Euler, rồi lại là âm thanh lôi kéo, còn có cả tiếng khóc nức nở của Tiểu Huyên. Đã xảy ra chuyện gì? Sơ Vân vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng chạy vào phòng khách, kéo cửa chính ra, chuẩn bị xem đã xảy ra chuyện gì. Đừng đi, việc này không liên quan tới em. Một cánh tay từ sau lưng Sơ Vân cản lại, Lục Tiến vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy âm thanh kia, đã biết ngay chuyện gì, lắc đầu, vươn tay ôm lấy Sơ Vân. Sơ Vân kinh ngạc, quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại quay đầu về phía hành lang. Trên hành lang bằng gỗ, Nhàm Đường bị Euler dùng quyền đánh ngã nhào vào lan can gỗ đang khom người, dùng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, mà Euler từ trước đến giờ luôn mang vẻ mặt lười nhác, giờ phút này lại đang cực kỳ giận dữ đầy sát khí, một tay nắm thành quyền, một tay bắt lấy cánh tay nhỏ xíu của Tiểu Huyên, ánh mắt lạnh băng giống như một ông chồng vừa bắt được bà xã của mình hồng hạnh vượt tường. Tiểu Huyên cánh tay bị anh ta nắm thật chặt, không dám kêu đau, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé hoảng sợ bụng lấy miệng, trong miệng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, vẻ mặt lo sợ không yên. Chuyện này là thế nào đây? Sơ Vân há hốc miệng, há đến hết cỡ. Sau khi cô nhóc đi theo Euler, anh ta hay nói đùa sau này sẽ gả làm vợ Nham Đương. Mấy năm nay Nham Đương hay nhắc lại với anh ta. Lục Tiến cúi đầu ghé vào tai Sơ Vân giải thích tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Chuyện ngu xuẩn Euler làm ra thì cứ để anh ta tự mình giải quyết, chúng ta đừng xen vào. Lục Tiến liếc nhìn qua cục diện rối rắm trong hành lang, quyết định có đánh chết cũng không bước vào cái gành nước đục này. Hắn tự tay đóng cửa phòng, tắt đèn, một tay ôm lấy Sơ Vân vẫn chưa lấy lại tinh thần. Bảo bối à, hôm đó em thật là nhiệt tình, hôm nay làm lại một lần nữa được không? Hắn vừa đi về phía phòng ngủ, vừa cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, hơi nóng phả nỉ non bên tai cô. Một đêm đẹp trời như vậy, ôm lấy cơ thể mềm mại yêu kiều của Sơ Vân mà hăng hái vận động mới là chuyện quan trọng. Về phần Euler à, để cho anh ta chết đi. Thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Phnom Penh nằm ở sông Mekong, trên chỗ giao nhau giữa sông Tôn Sáp và sông Entachan. Phnom Penh là một thành phố lớn, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giao thông của cả nước. Đây là một thành phố xinh đẹp vô cùng. Con đường rộng rãi, in bóng rừng xanh, cảnh sắc xuôi theo sông Tôn Sáp vô cùng mê người. Khắp nơi trong thành phố đều có thể trông thấy những ngôi biệt thự kiểu Pháp, trang nhã, xinh xắn. Trong thành phố cũng có khá nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Lúc nào cũng có thể thấy được những ngôi chùa với kiến trúc tinh xảo, làm người xem phải hoa mắt. Lục Tiến không đưa cô vào trong khách sạn mà thuê một căn nhà. Ngôi nhà được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, có một giếng trời thông gió, phòng ngủ ẩn sau bụi cây dừa cùng cây tiêu, ban công cùng vách tường dây leo chẳng chịt, vừa yên tĩnh vừa đẹp mắt. Sơ Vân vốn tưởng rằng hành trình này sẽ phải đi trong bí mật, kết quả Lục Tiến lại thoải mái dẫn cô đi dạo chơi khắp nơi ở Phnom Penh. Hắn để cho cô mặc một chiếc quần jean rộng thùng thình, nhìn không ra kích cỡ, cùng áo khoác ngoài dài đến mông, búi tóc trên đầu còn phải đội một cái mũ chụp, mà hắn lại ăn mặc y như năm đó lần đầu gặp gỡ, một cái quần jean cũ nát cùng một chiếc áo thun giá rẻ mua ở vỉa hè và một chiếc mũ thể thao. Hai người nhìn vào trông như một nam nữ yêu nhau có ít tiền đi ra ngoài du lịch. Bọn họ ngắm nhìn cung điện hoàng gia ở Phnom Penh tráng lệ rực rỡ, nóc nhà cao vút đến tận mây, làm cho Sơ Vân kinh ngạc không thôi. Bọn họ tham quan những ngôi chùa hoa lệ, tất cả tượng Phật lớn nhỏ đều được đúc bằng vàng, bên trong còn có quốc bảo của Campuchia, một tượng Phật cao nửa thước dùng một khối phỉ thúy trong suốt màu lục đúc thành. Tất cả chùa miếu pháp Phật trong thành phố đều có dấu chân của bọn họ, mà mỗi một ngôi chùa Sơ Vân đều vô cùng thành kính quỳ lạy cầu nguyện. Sau khi vái lạy, Lục Tiến bắt đầu cười nhạo cô ngốc nghếch, nói ở đây quan đến bái Phật, thương nhân đến bái Phật, quân nhân bái Phật, ngay cả sát thủ cũng bái Phật, bây giờ thì đến lượt cô, vậy thì Đức Phật nhất định sẽ bận bịu vô cùng. Sơ Vân nghe xong liền dùng tay che miệng hắn lại, không cho hắn khinh nhờn thần Phật, nhưng những ngón tay lại bị hắn nắm lấy rồi hôn hít không ngừng trước mặt Đức Phật trang nghiêm. Đến đêm, Lục Tiến nắm tay cô đến một chợ đêm ăn quà vặt. Ven đường, cứ cách vài bước lại có một quán quà vặt. Các loại nguyên liệu nấu ăn làm cho người ta phải trợn mắt há mồm. Trứng vịt vẫn còn trông thấy lông và xương bên trong ăn kèm với lá tía tô và hồ tiêu. Có một sọt xế mèn, chiên vàng óng, mấy con nhện đen bày đầy trên mặt quầy, còn có một cái thứ gì đó giống như da gà. Sơ Vân nhìn sát vào mới biết, thì ra bọ cánh cứng mà mọi người vẫn gọi, mà bốn phía thỉnh thoảng còn trông thấy những cô gái xinh đẹp vừa nói cười, vừa gặm bọ cánh cứng nướng đi dạo phố. Những thức ăn vô cùng khủng bố làm cho Sơ Vân chưa đi được mấy đã kéo Lục Tiến mau chóng rời khỏi con đường phố này đi về phía quảng trường. Hai tay Lục Tiến đút vào túi quần, vừa cười ha ha vừa miễn cưỡng bị cô kéo đi. Người đi trên đường tấp nập, khoảng sân rộng lớn được bày biện rất nhiều gian hàng nhỏ. Mọi người ngồi trên mặt đất, hàng quán bên vỉa hè bày biện đủ mọi đồ lặt vặt. Sơ Vân lạ lẫm nhìn bốn phía, Lục Tiến dẫn cô đến một cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Vài người lính vẫn đi theo hai người, chia ra đứng trước cửa hàng, chặn tầm mắt của mọi người lại. Sơ Vân ngồi xuống, bắt đầu chọn đông chọn tây. Lục Tiến thì dùng tiếng địa phương nói chuyện phiếm với ông chủ cửa hàng có làn da ngăm đen. Trong lúc đó, cũng có vài người ra vào cửa hàng. Lúc Sơ Vân chọn xong vài thứ, thì Lục Tiến cũng đã giao dịch xong. Sau khi trở về căn nhà thuê, bước vào nhà, đã thấy bóng dáng Nham Đương xuất hiện trong phòng. Gương mặt tuấn tú góc cạnh, vẫn còn lại vài chỗ xanh tím. Nghe xong lời dặn của Lục Tiến, Nham Đương rời khỏi phòng ngại ngùng bắt chuyện với Sơ Vân. Sau đó, từ trên lầu 2, phi thẳng xuống đất, rồi biến mất trong bóng tối. Không phải anh nói, tới đây để mua thứ gì sao? Thấy Nham Đương thần thần bí bí, Sơ Vân mới phát hiện ra hình như mình vẫn chưa biết rõ Lục Tiến tới đây để làm gì, nên không khỏi mang vẻ mặt ngơ ngác đến hỏi Lục Tiến. À, mua, ngày mai đi mua, mua xong sẽ trở về. Lục Tiến nhướng mày cười, thứ nên mua cũng đã mua xong, ngày mai đi mua quà cho con trai thôi. Hả? Chỉ vậy thôi sao? Sơ Vân kinh ngạc nhìn hắn, chuyến đi này chỉ là đến đây chơi vài ngày thôi sao? Cô còn tưởng rằng hắn phải đi làm rất nhiều việc chứ. Mọi việc đã giải quyết xong xuôi rồi, ngày mai sẽ về. Anh đã nói với em là chẳng có việc gì rồi mà. Lục Tiến lắc đầu cười khẽ, vươn tay kéo cô từ trên ghế salon lại. Hai ngày nay có vui không? Hắn ôm vòng eo nhỏ của Sơ Vân, hạ thấp giọng bên tai cô. Sơ Vân gật đầu, hé miệng mỉm cười. Mấy ngày nay là thời gian vui vẻ nhất trong bao lâu nay. Vui là tốt rồi, sau này sẽ dẫn theo cả Hạo Hạo đi chơi nữa. Lục Tiến cúi đầu ấn xuống một nụ hôn nơi khóe miệng cô, sau đó dán vào tai cô nói. Anh mệt quá, em vào kỳ lưng cho anh đi. Hắn kéo Sơ Vân đang đỏ mặt tới tận mang tai vào nhà tắm nhỏ hẹp. Trong không gian chỉ có thể đứng được đúng hai người, nước ấm phun ào ào trên mặt đất, hơi nóng lan tràn khắp nhà tắm, lỗ thông gió trên trần vẫn ra sức làm việc nhưng căn bản nó không thể hút hết hơi nước bên trong. Cô gái nhỏ đang bị đè lên mặt tường bằng gạch men sứ lạnh buốt, hai chiếc đùi trắng nõn bị quấn quanh bờ hông màu mật ong của người đàn ông, hai bàn tay to lớn ôm lấy chiếc mông ngạo nghễ ưỡn ra của cô không ngừng vuốt ve. Và đàn ông không ngừng căng to, kịch liệt thâm nhập vào nơi thần bí non mềm của cô. Bảo bối, có thích không hả? Hắn ác ý chèn vào cơ thể cô. Làm gì có, cô đang khó chịu gần chết đây. Sơ Vân phát ra tiếng khóc khẽ. Em rất thích, em xem nó đang hoan nghênh anh vuốt ve nó. Giọng Lục Tiến khàn khàn, vừa dùng ngón tay tàn bạo tra tấn nụ hoa hồng hào của cô, vừa không ngừng nỉ non bên tai cô. Sơ Vân có muốn anh không? Ngọn lửa dục vọng cuồng nhiệt của hắn tàn nhẫn tra tấn em hỏi cô gái đã lâm vào mê loạn. Muốn, cảm giác trống rỗng không ngừng đánh úp về phía Sơ Vân. Lục Tiến, cô khóc lóc cầu khẩn hắn. Có yêu anh không, Sơ Vân? Lời dụ dỗ của hắn gần như đã chạm đến cực hạn, ngay cả mình cũng không chịu được nữa. Yêu, cô nằm trong lòng hắn cam tâm gật đầu, nghẹn ngào lên tiếng. Bàn tay nhỏ bé bám chặt cánh tay hắn rung động cầu xin. Lục Tiến buông thả bản thân mình, hoàn toàn tấn công, mạnh mẽ chạy nước rút, hưởng thụ tư vị thắng lợi. Hắn muốn cô phải nói, muốn cô ngoan ngoãn ôm cổ hắn, muốn cô chủ động di chuyển, hoàn ngành sự xâm nhập của hắn. Hắn đã chìm đắm, cô cũng phải chìm đắm cùng hắn. Bất luận là thiên đường hay địa ngục, cô chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Cô bị tiết tấu mãnh liệt của hắn đánh sâu vào, khiến hai mắt mở đi, chỉ có thể đưa ra không ngừng đánh vào cánh tay săn chắc của hắn. Cái miệng nhỏ bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, không ngừng phát ra tiếng kêu yêu kiều hàm hồ. Đến khi thân thể đang phủ phục trong lòng hắn bị hắn dùng lực mạnh xâm nhập, cô khó chịu khóc thành tiếng, dùng hàm răng trắng cắn vào cơ thể săn chắc, khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt, không biết là vì khó chịu hay sung sướng. Hàng lông mi bị hơi ướt, làm ướt đẫm, không ngừng lăn xuống vài giọt nước, rơi xuống mặt đất, hòa vào dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Suốt một đêm, Lục Tiến đều lăn lộn Sơ Vân như vậy, hắn công kích cô một cách hung ác, không hề thương tiếc, nhưng sự xâm chiếm mãnh liệt của hắn lại không hề tổn hại gì đến cô, ngược lại còn khiến cho cô thuần thục đến đáng sợ. Cô rên rỉ, khóc lóc trong lồng ngực hắn, lên tiếng kêu la tên hắn, khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Trong bóng tối, chỗ sâu nhất trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở thô ráp gấp gáp cùng tiếng rên yêu kiều. Cơn ân ái mãnh liệt qua đi, bọn họ hôn môi, thở dốc, đê mê. Sau đó, bọn họ ôm lấy nhau, bình yên ngủ thiếp đi. Vòng ôm này hài hòa như vậy, bởi vì giờ khắc này giữa bọn họ đã không còn sự chênh lệch về tư cách, địa vị, đã không còn sự ngăn cách của cha mẹ, đã không còn sự phiền nhiễu thế tục gây trở ngại, chỉ có tình yêu. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Little lamb, little lamb, little lamb, Mary had a